Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 74, cấu kết ngoại tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ số 27. Chủng tộc hưởng ứng chúng ta đã đạt được 837.464. Hiện nay số chủng tộc đã bị loại 13.541. Cho dù là 6 giờ ngắn ngủi, vẫn có hơn vạn chủng tộc ở trong hư không bị phán định bị loại. Bị loại cũng không tính số chủng tộc thần phục trở thành nô lệ vào trong. Chỉ tính toán chủng tộc bị diệt vong. Nhưng mà, lúc mấy chữ này đang ở công tác thống kê hơi nhảy một cái. 13.541 biến thành 13.540. Sau đó, mấy chữ này lại tiến vào trong tăng trưởng rất nhanh. Long tộc đã trở thành nô lệ của nhân loại. Số 0017856 làm sao cũng không nghĩ ra. Nhân tộc sẽ triển khai như vậy. Nếu như nhân hoàng không thuộc về phù thế công hội quản lý, nhân tộc cũng rất dễ dàng thoát khỏi khống chế. Tiếp tục như vậy, phù thế gia tộc các ngươi muốn trở thành tiếng nói duy nhất của nhân tộc, phòng trưng không bao giờ có thể. Vẻ mặt Tư Không Trương mê man. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Sứ giả đại nhân, xin hãy chỉ cho ta ý chí của chủ A, giết chết nhân hoàng. Có long tộc làm nô lệ các ngươi, tất nhiên cũng sẽ không sợ tinh linh và ác ma. Nếu như có thể, đem tình báo của hắn bán cho ác ma vương. Ác và am hiểu nhất là dùng mánh khóe. Tuy là nhân hoàng chiến lực cực cao, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ác ma tộc âm hiểm. Rất có thể chính là khắc tinh của hắn. Giọng nói của Tư Không Trương có chút run rẩy. Hắn trả lời, vấn đề là, chúng ta không có tình báo của hắn a. Số 0017856. Hắn là người nhân tộc các ngươi. Căn cứ theo ta hiểu rõ, lấy ảnh hưởng phù thế công hội của các ngươi trên thế giới. Muốn tra một người, thậm chí có thể tra được hắn mặc bít tất gì vào sáng sớm chứ. Người nói với ta không tra được, chẳng lẽ hắn không lộ mặt ở nơi công cộng sao? Giọng của số 0017856 có vẻ hơi phẫn nộ. Có xuất hiện qua, nhưng chúng ta không biết hắn đến tột cùng là thiên phú gì. Cũng chưa từng gặp qua hắn sử dụng kỹ năng gì từ trước tới nay. Số 0017856 trầm mặc. Sau đó, hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tư Không Trương. Thả lỏng tâm thần của ngươi, đừng làm bất kỳ chống cự gì. Ta muốn kiểm tra trí nhớ của ngươi một chút. Nếu như ngươi phản kháng, ngươi có thể sẽ chết. Trước đó số 0017856 không làm như vậy, bởi vì hắn không muốn mất đi quân cờ này. Nếu như đối phương không đồng ý một chút, sẽ có nguy cơ tử vong. Nhưng hiện tại xem ra cần phải mạo hiểm. Nghe được đối phương nói như vậy, Tư Không Trương hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt thản nhiên. Ta chuẩn bị sẵn sàng. Lục Thương đứng trên lưng rồng, hai thanh trường đao bay múa. Hắn đang làm quen vũ khí mới. Sau khi quen thuộc vũ khí, Lục Thương liền ngồi xuống lưng rồng. Phù thế công hội, một công hội phản bội nhân tộc. Có thể ban đầu ôm mục đích tốt, vì mong muốn làm cho nhân tộc sống tiếp, nhưng theo ngoại tộc can thiệp, dã tâm của bọn hắn cũng càng ngày càng khổng lồ. Sau đó, phù thế công hội trong một lần cơ hội tình cờ, lựa chọn thoát ly thân phận nhân tộc, gia nhập vào chủng tộc khác. Cuối cùng, cấu kết ngoại tộc, hủy diệt nhân tộc, chủng tộc bọn họ đầu nhập vào, chính là vũ trụ số 27. Tư duy khảm thể chủng tộc cao cấp, nhìn bề ngoài, chỉ là một khối tâm phiến nho nhỏ, nhưng lại có thể ký sinh trong bất cứ sinh vật nào. Trực tiếp thao túng nó, là chủng tộc thể trí tuệ cao cấp loại hình ký sinh cực mạnh. Bọn họ công bố huyết nhục cơ giới chẳng qua là một biểu tượng dùng để lừa dối mà thôi. Hôi Dạ Bảo truyền tống môn, Hằng La Đại Lão tới Hôi Dạ Bảo, lẽ nào? Trên thực tế Hằng La Đại Lão cùng phù thế công hội có chút liên quan. Không biết nhân hoàng tới nơi này làm gì, Lục Thương đến. Dẫn tới mọi người vây xem. Hôi Dạ bảo, là địa bàn của Phù Thế Công Hội. Chẳng lẽ, nhân hoàng đại nhân dự định gia nhập vào Phù Thế Công Hội? Lẽ nào Phù Thế Công Hội có chỗ nào hấp dẫn nhân hoàng đại nhân? Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán bay múa đầy trời. Lúc này, người chơi Hôi Dạ bảo đã từ truyền tống môn đi tới lãnh nguyệt thế giới. Trong đó có một ít người chơi của Phù Thế Công Hội. Lục Thương triển khai, cảm giác, bị động, cảm giác cảnh vật chung quanh. Căn cứ thuộc tính trí lực, có thể khám phá ngụy trang trình độ nhất định. Cảm giác, đảo qua từng người chơi. Rất nhanh, một người chơi tướng mạo không có gì đặc biệt liền xuất hiện trong cảm giác của Lục Thương, Tư Không Kiến Vân, người sở hữu thiên phú cấp S của Phù Thế Công Hội này, đang dùng một loại ánh mắt oán độc liếc trộm hướng Lục Thương. Dựa theo chủ chỉ dẫn, bọn họ sẽ giết lão đầu cung cấp thông tin cho nhân loại. Nhân loại bỏ qua tranh cử nhân hoàng lần đầu tiên, cũng tránh cho long tộc thị uy. Tài quyết, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sau trọng sinh ta đem phu quân sủng tận trời. 2. Thảm thực vật hoang dã. 3. Tình yêu thôn quê. 4. Trục lãng, Tư Không Kiến Vân sẽ trở thành nhân hoàng nhân tộc. Đương nhiên, nhân hoàng ấn làm tượng trưng cho thần phục. Nộp lên Long Hoàng, số 00178 56 đã viết xong kịch bản cho Phù Thế Công Hội. Hằng La này đột nhiên xuất hiện, hủy chuyện tốt của ta. Tư Không Kiến Vân cũng chỉ là âm thầm nảy sinh ác độc, cũng không dám tiến lên gây sự với Hằng La. Hắn biết thực lực của mình bây giờ cùng Hằng La chênh lệch quá lớn. Đột nhiên, Tư Không Trương nhắn tin cho hắn. Tư Không Trương, ta đã nói chuyện cùng sứ giả đại nhân. Tư Không Kiến Vân, sứ giả đại nhân nói như thế nào? Ta còn có hy vọng lên làm nhân hoàng không? Tư Không Trương. Ha ha, đơn giản, chỉ cần hắn chết, ngươi không phải là thành nhân hoàng rồi hả? Tư Không Kiến Vân, hắn mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ còn có biện pháp giết hắn? Dù cho đánh thắng được, cũng không giết được chứ? Tư Không Trương, chúng ta giết không được, không có nghĩa là chủng tộc khác giết không được. Tư Không Kiến Vân, ý của hội trưởng là nói ác ma hoặc là tinh linh, nhưng hai chủng tộc này cũng không cường đại như long tộc chứ. Tư Không Trương, ha ha, người biết ác ma tộc am hiểu nhất là cái gì không? Tư Không Kiến Vân, không biết. Tư Không Trương, ác ma am hiểu nhất mê hoặc lòng người, khích bác ly gián, giả dối âm hiểm nhất, mà kỹ năng đặc biệt là đoạt xá. Tuy nhiên, kỹ năng này chỉ tồn tại trên người một ít ác ma cao đẳng. Nghe được từ đoạt xá này, Tư Không Kiến Vân bỗng nhiên cả kinh. Tư Không Trương, chúng ta chỉ cần đem tình báo cung cấp cho ác ma vương, nội ứng ngoại hợp, nếu có cách làm cho hắn cởi nhân hoàng quan ra, ta nghĩ ác ca vương nhất định sẽ không bỏ qua một thân thể cường đại như vậy. Nhưng mà, Tư Không Kiến Vân không chú ý tới, tại thời điểm hắn đang vui mừng cùng Tư Không Trương trò chuyện, Lục Thương đã tới bên cạnh hắn. Lục Thương nhìn Tư Không Kiến Vân đứng im không động đậy, sờ cằm một cái, có vẻ như là đang nói chuyện riêng. Sau một khắc, Lục Thương phát động thiên phú, cách chương.